Lục Đạt nghe thấy nàng nói thế định nói tiếp, nhưng nuốt lời ngay rồi ấp úng một hồi mới mở lời. Mỗ không nói chuyện với đàn bà, việc gì tới cô nương mà cũng can thiệp vào. Lời nói của y tuy nhỏ nhưng ai nấy cũng đều nghe thấy hết và cười ồ. Long Uyên thấy đã xong chuyện rồi liền nói, những việc ở đây chưa xong, còn lại mấy cái xác phiền quý vị mai táng hộ cho. Trưa hôm nay tại hạ với Tiếu Diện tiền bối đợi chờ quý vị ở khách sạn Phúc Long. Lỗ Trí với các người đều chắp tay chào và đáp. Mời các hạ với các người về trước, Lỗ Trí với các cục chủ chôn cất mấy cái xác này xong sẽ tới khách sạn ngay. Long Uyên cũng chắp tay đáp lễ, rồi cùng Vân Tuệ với Phả Cái đi luôn. Phả Cái đi trước, chàng với Vân Tuệ đi sát cạnh nhau, trong hai người đi rất ung dung nhưng tốc độ rất kinh người, chỉ thoáng cái đã xuống tới chân núi. Người của Tiêu Cục thấy khinh công của hai người như vậy đều kinh ngạc và thán phục. Một lát sau các người mới định thần và bàn cách chôn cất cho mấy kẻ gian ác kia. Trưa hôm đó mọi người đã tới Phúc Long khách sạn, tên Tử Bảo Đa Khẩu vội chạy ra nghênh đón. Hoa Hoa liền hỏi y rằng. Tử Bảo, Tiếu Diện tiền bối ở phòng nào mau đi bẩm báo cho người hay là có bọn lão phu chính người đến thăm? Đa Khẩu ngẩn người ra đáp. Quý vị lão gia tới kiếm ai? Tiếu Diện tiền bối là gì? Tiểu điếm không có vật đó. Mọi người mới biết y hiểu lầm và chắc y cũng không biết danh hiệu của Phả Cái, định giải thích cho y hay, nhưng lại thấy không tiện. Đang tiến thoái lưỡng nan thì bỗng nghe thấy ở phía sau có người lên tiếng gọi. Tử Bảo, có một người ăn mày già với một tiểu tướng công ở khách điếm của các người không? Mọi người quay đầu lại nhìn mới hay y là Lục Đạt. Lục Đạt vừa vào tới nơi thấy 8 vị cục chủ ở trong khách điếm liền ngạc nhiên hỏi. Các vị đã đến rồi à? Cùng lúc ấy Phả Cái xuất hiện mời mọi người đi vào trong phòng, ngồi xuống và nói. Được các vị cùng giá lâm như vậy già què đây mừng rỡ vô cùng. Vợ chồng Long Công từ nhờ già què này công việc đó, nhưng lão mới tới kinh sư lần đầu việc gì cũng bỡ ngỡ. Vậy phải trông mong vào các vị giúp sức cho mới được. Nói xong ông ta mở hai cái bọc để ở trên bàn ra, mọi người liền thấy có vô số châu báu, ánh sáng của những châu báu đó chiếu sáng lóe cả căn phòng. Đa Khẩu thấy nhiều châu báu như thế cũng phải kinh hãi đến đờ người ra, hồi lâu mới hoàn hồn và bụng bảo dạ rằng. Ôi cha mẹ ơi, ông già này kỳ lạ thực, có nhiều châu báu thế không biết hưởng dụng, lại cứ ăn mặc rách rưới như ăn mày thế này. Thực là trời sinh ra kẻ chỉ biết giữ của thôi nếu là ta, ôi cha mẹ ơi. Các cục chủ của chính Tiêu Cục hành nghề bảo tiêu cả đời, đã bảo tiêu cho người rất nhiều vàng bạc châu báu quý giá, nhưng nhiều châu báu như thế này thì chưa thấy bao giờ cả. Nên người nào người nấy đều kinh ngạc đến đờ người ra. Lục Đạt nhanh mồm nói. Ôi chà! Những vật báo này đáng tiền lắm, này này, tướng công với người đàn bà kia đâu? Phả Cái thấy y ăn nói vô lễ như vậy trừng mắt lên nhìn, rồi mới móc túi lấy một tờ giấy ra để lên trên bàn thủng thẳng nói. Chỗ châu báo này chia làm 9 phần, mỗi vị mang một phần đi bán rồi theo hóa đơn này mà mua quần áo, thức ăn, dụng cụ, xong đâu đấy dùng thuyền chở đi sào hồ. Còn xác của kính thật 5 người phiền Lỗ lão để vất cả thêm một chút mua hộ mấy cổ quan tài cho vào, rồi đợi chờ ngày lên đường mà cùng chở đi sào hồ một thể. Nói xong, ông ta mới quay đầu trả lời. Long công tử với phu nhân vì có việc cần đã lên đường đi Hoàng Sơn rồi, hai vị ấy có nhờ lão ăn mày hỏi thăm quý vị và mong quý vị thương hại những nạn nhân mà lao tâm giúp sức hộ. Long công tử còn dặn lại điều này nữa, quý vị mỗi người được lựa chọn một vật báo trong đống châu báu này. Tùy theo ý muốn của mình, ai thích vật gì thì lấy vật đó. Lỗ Trí là người chính trực vô tư nên y không đợi chờ Phả Cái nói dứt đã vội đáp. Tiền bối với Long công tử là người hào hiệp nghĩa khí, Lỗ Trí tôi tuy bất tài thực, nhưng không dám lấy như thế. Hà tất lão tiền bối phải nhắc nhở đến tiền công như vậy làm chi? Thiếp nghĩ với danh vọng của lão tiền bối oai trấn lưỡng gian. Nay lão tiền bối tọa trần còn trộm cướp nào dám dòm ngõ tới tiền bạc và châu báu này. Còn chúng tôi đi theo như thế này chỉ gọi là tận một chút sức mọn thôi, chứ có việc gì đến chúng tôi phải bảo tiêu đâu. Nên chúng tôi không dám nhận tiện công gì hết. Mọi người thấy Lỗ Trí nói như vậy đều hùa theo, nhưng Phả Cái vẫn cương quyết nói. Nói thật cho quý vị biết, những châu báu này là của Long công tử giao cho kính thật để cứu nạn nhân ở sào hồ. Gia tài của Long công tử có hàng muôn ức, hồi nhỏ công tử đã gặp kỳ ngộ và tìm thấy bảo tàng lượng được rất nhiều châu báu. Công tử nói, một vật mọn này là Long công tử tặng các vị làm kỷ niệm thôi,